Chiến thần Thánh Y tập 164. Ngay sau đó có người liên tục tăng giá. Cuối cùng, Hỏa Tuyến Liên bị Diệp Dư Sinh dùng 200 vạn linh thạch cực phẩm mua được. Sau khi Diệp Dư Sinh lấy được Hỏa Tuyến Liên, trực tiếp ném cho Bích Tiêu nói, thưởng cho cô, đi giúp tôi hỏi thăm gần đây hội đấu giá Liễu Sơn các người có chuyện gì thú vị. Bích Tiêu tiếp nhận Hỏa Tuyến Liên, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng. 200 vạn linh thạch cực phẩm cũng chỉ có loại giàu có như Diệp Dư Sinh này, có thể tiện tay vứt bỏ. Cô ấy trầm ngâm một lát nói, thiếu các chủ hỏi như vậy, ngược lại tôi nhớ tới một chuyện. Bạn tôi hôm qua đã tiếp đãi một người nào đó muốn bán đá linh hồn. Chờ Bích Tiêu nói xong, trong mắt Diệp Dư Sinh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo nói, cô nói trên người tên kia có thể có rất nhiều đá linh hồn sao? Bích Tiêu gật đầu nói, người nọ chính là tên vừa rồi thiếu các chủ gặp ở cửa. Diệp Dư Sinh cười lạnh một tiếng nói, thì ra là anh ta. Anh ta nói với một tên thị vệ phía sau, đi, gọi tên kia lại đây, nói bổn thiếu gia có việc hỏi tên đó. Một thị vệ cảnh giới hợp thể sơ kỳ nhận mệnh lệnh mà đi. Ở trong một phòng riêng khác, Đường Tuấn đang chờ bán đấu giá tấm bản đồ kia. Cánh cửa phòng riêng bị phá vỡ, thị vệ Diệp Dư Sinh đi vào, nói với Đường Tuấn, thiếu các chúng tôi muốn gặp anh, đi theo tôi. Đường Tuấn nhìn cậu ta một cái, nói, cút. Anh không động thủ với Diệp Dư Sinh, đối phương lại tìm tới cửa trước. Tên thị vệ kia nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhè răng cười một tiếng, bắt lấy Đường Tuấn. Chuyện này không thể do cậu quyết định. Tiếng sấm sét chợt nổi lên. Gã thị vệ này tuy rằng không có ngưng tụ ra khỏi khu vực, nhưng đối với nghiên cứu hư không cũng mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Một chưởng đánh tới, Đường Tuấn cảm giác được quanh thân mơ hồ có một cỗ lực lượng trói buộc. Dưới cỗ lực trói buộc này, thực lực cảnh giới hợp thể sơ kỳ bình thường đều sẽ yếu ớt đi rất nhiều. Nhưng đối với Đường Tuấn, nắm giữ dịch chuyển tức thời mà nói, chút lực trói buộc này không đáng kể. Cút, Đường Tuấn lại quát. Tên thị vệ này ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị đánh từ trong phòng ra ngoài, ngã trên mặt đất. Ánh mắt của cậu ta vô cùng kinh hãi, căn bản không tin mình cứ như vậy mà bị thất bại. Quá yếu, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ đối thủ, cảnh giới, hợp thể sơ kỳ, ngay cả để cho anh ta ra tay cũng không đủ tư cách. Đường Tuấn nhìn lướt qua tên thị vệ kia, thị vệ sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, nào còn dám dừng lại. Sau khi đứng dậy thì chạy trốn. Nhìn bộ dáng chật vật của tên thị vệ, vẻ mặt Diệp Dư Sinh âm trầm xuống nói, cùng cãi lời mệnh lệnh của mình, muốn chết, chờ cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc, sẽ sửa chữa anh ta. Vật kế tiếp bán đấu giá chính là một tấm bản đồ Hồ Hỏa Viêm. Tấm bản đồ này là do một vị cường giả động hư cảnh chế tạo, nội dung thu thập phần chi tiết. Đối với người muốn tiến vào Hồ Hỏa Viêm thám hiểm, có tác dụng rất lớn. Giá khởi điểm 500 vạn linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá 50 vạn. Trên phòng đấu giá, trưởng lão Cố chỉ vào một tấm bản đồ nói, người muốn tấm bản đồ này rõ ràng không ít, tăng giá rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã tới 1.500 vạn linh thạch cực phẩm. Đến lúc này, người ra giá ít hơn phân nửa. 1.600 vạn linh thạch. Lúc này Đường Tuấn bắt đầu hét giá. 1.700 vạn linh thạch. Ai đó đã tăng giá. 2.000 vạn linh thạch cực phẩm. Khi Đường Tuấn hét giá này, không ai tăng giá nữa. Ngay khi trưởng lão Cố chuẩn bị gõ chùy, một thanh niên âm thanh điên cuồng vang lên. 3.000 vạn linh thạch cực phẩm. Tấm bản đồ này, Diệp Dư Sinh, tôi muốn. Diệp Dư Sinh, ba chữ này giống như mang theo loại ma lực nào đó. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Dư Sinh ở trong mắt một số người có lẽ cũng không đáng sợ. Nhưng các chủ Diệp sau lưng anh ta lại làm cho người ta không cách nào bỏ qua được. Nhìn vào chín tòa thành trì ở Hồ Hỏa Viêm, các chủ Diệp là người tu hành khủng bố có thể xếp hạng top 5. Chỉ có mấy vị thành chủ có thể so sánh được. Vì không ai hét giá nữa. Bản đồ này là của tôi, Diệp Dư Sinh cười to nói. Anh ta thậm chí mở rộng trận pháp cùng với cấm chế, để cho mọi người nhìn thấy bản thân. Diệp Dư Sinh nhìn về phía một phòng riêng khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt thầm nghĩ. Loại bản đồ này tôi mới không có hứng thú, chẳng qua nếu cậu ta muốn, tôi phải hết lần này tới lần khác, không cho cậu ta được như nguyện. Đối với tên dám đánh thị vệ của anh ta, từ sâu trong lòng đã bị phán án tử hình. Nhưng trước đó, anh ta không ngại đùa giỡn với đối phương. 3.500 vạn linh thạch cực phẩm, trong một sự im lặng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Mọi người cả kinh, đồng loạt nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến. Thú vị. Diệp Dư Sinh ngạo nghễ cười nói. Còn chưa có ai dám cướp đồ với bổn công tử, chính là không biết người có thể trả được cái giá phải trả hay không. 4.000 vạn linh thạch cực phẩm. Anh ta nhìn thoáng qua phòng riêng của Đường Tuấn, lâng cằm lên, khinh miệt nói. Sò linh thạch nhiều sao? Thôi nào, bổn công tử cũng không thiếu linh thạch. Kiều ngạo, tự tin, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy là hiển nhiên, bởi vì ba chữ các chủ Diệp đã đại biểu cho sự giàu có. Mà với tư cách là con trai duy nhất của các chủ Diệp, Diệp Dư Sinh sẽ thiếu linh thạch hay sao? Lại dám đấu linh thạch cùng với Diệp Dư Sinh, tên này không biết các chủ Diệp giàu có như thế nào sao? Lúc này trong phòng đấu giá không chỉ có một người như vậy. Trong phòng, sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, đành phải tiếp tục ra giá. 4.500 vạn linh thạch. Diệp Dư Sinh cười nói, nhìn không ra, linh thạch còn rất nhiều, chẳng qua thêm vào như vậy quá chậm. 7.000 vạn linh thạch cực phẩm. Đường Tuấn gọi ra 4.500 vạn linh thạch cực phẩm có chút ngoài dữ liệu của Diệp Dư Sinh, nhưng cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Diệp Dư Sinh thầm nghĩ, trên người tôi có khoảng 100 triệu linh thạch, tuy rằng bỏ ra 70 triệu mua bản đồ có chút không đáng, nhưng nếu dám trêu chọc tôi thì đừng nghĩ sống dễ chịu. Chờ rời khỏi hội đấu giá đi, linh thạch trên người anh ta chính là của tôi. 7.000 vạn linh thạch cực phẩm chỉ vì mua một phần bản đồ, cũng chỉ có công tử Diệp có loại khí phách này. Tên kia hẳn là biết có mùi khó mà lui đi. Có người nhìn về phía phòng riêng của Đường Tuấn. 8.000 vạn linh thạch cực phẩm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường Tuấn lại báo giá. Lụ cười trên mặt Diệp Dư Sinh nhất thời cứng đờ, ánh mắt âm trầm xuống. Không còn nắm chắc trong tay như lúc trước nữa, anh ta trầm giọng nói. 9.000 vạn. Đây là giá sàn của anh ta. 100 triệu. Ngay sau đó, giọng Đường Tuấn cũng vang lên. Nếu công tử Diệp gọi nữa, tôi sẽ không đi theo. Tuy rằng lúc đột phá dùng đi một bộ phận linh thạch, nhưng Đường Tuấn vốn có chút tích góp, cho nên trên người còn có hơn 100 triệu. Đường Tuấn nói thật, Diệp Dư Sinh nghe đến lại khiêu khích. Trong mắt Diệp Dư Sinh trào ra lửa giận, muốn tiếp tục hét giá. Thị vệ phía sau nhắc nhở, công tử, chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy. Phế vật, Diệp Dư Sinh một chưởng đánh bay thị vệ kia. Đây là lần đầu tiên Diệp Dư Sinh bị người ta nhục nhã như vậy. Sau khi đấu giá kết thúc, để tôi giết chết anh ta, Diệp Dư Sinh oán hận nói. Những thị vệ khác vội vàng đáp ứng. Cuối cùng tấm bản đồ này được Đường Tuấn lấy được với giá 100 triệu. Trưởng lão Khúc càng tự mình đưa bản đồ tới, chỉ là sắc mặt của ông ấy có chút khó coi. Trưởng lão Khúc đem bản đồ giao cho Đường Tuấn thở dài nói. Đạo hữu, cậu cần gì phải làm như vậy? Ông ấy dừng lại một lát, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn nói. Trước đây tôi đã nói với cậu, thế lực của Diệp Dư Sinh rất lớn. Cậu còn xúc động như vậy, nhẫn lại một chút chuyện gì sẽ xảy ra. Đường Tuấn nhún vai, đối với việc này không cho là đúng. Anh ở thành Trấn Khúc đã phá hủy sinh ý Bát Phường Các, cùng vị các chủ Diệp kia gần như là cục diện không chết không dừng lại. Về phần đắc tội Diệp Dư Sinh, anh còn thật sự không để ở trong lòng. Nhìn biểu tình của Đường Tuấn, vẻ bất mãn trên mặt trưởng lão Khúc càng thêm nồng đậm. Tên này có coi trọng những gì ông ấy nói hay không? Đè lén lửa giận trong lòng, trưởng lão Khúc trầm giọng nói. Bộ dáng của cậu đắc tội với Diệp Dư Sinh, đổi thành những người khác nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cậu có lẽ còn một con đường sống sót. Đường Tuấn trong lòng khẽ động, nhất thời hiểu được trưởng lão Khúc có mục đích khác rồi. Trưởng lão Khúc nhìn Đường Tuấn nói. Tôi đem chuyện của cậu nói cho hội trưởng của chúng tôi biết. Hội trưởng của chúng tôi nói, nếu như cậu chịu đem nơi đặc thù chứa đựng đá linh hồn kia nói ra, có thể bảo vệ cậu một mạng. Ông ấy cười lạnh. Đừng phủ nhận, những đá linh hồn cậu bán ra có nằm quá ngắn. Chỉ có vùng đất đặc thù mới có thể sản xuất ra. Chúng tôi biết rất nhiều về điều này. Dù cậu từ chối cũng vô ích thôi. Đường Tuấn nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười trào phúng, muốn tự mình ra tay không. Khi anh ta đột phá, phủ thành chủ Thần Du cũng đã nghe Liễu Sơn cùng với Phục Tuyền đàm luận chuyện đá linh hồn. Hiện tại xem ra là dự định mượn chuyện của Diệp Dư Sinh mà khai triển. Trưởng lão Khúc chắp hai tay sau lưng, híp mắt nhìn Đường Tuấn nói. Cậu hẳn là rõ ràng, loại địa phương đặc thù nuôi dưỡng đá linh hồn này tương đương với một khối tài phú lớn. Không phải thứ cậu có thể chiếm cứ được. Đường Tuấn hỏi ngược lại, vậy hội đấu giá Liễu Sơn dự định dùng bao nhiêu linh thạch để mua bí mật này? Làm càn, Đường Tuấn vừa dứt lời, vẻ mặt trưởng lão Khúc lạnh lẽo ngay lập tức, giận dữ nói. Hội đấu giá Liễu Sơn tôi bảo vệ tính mạng của cậu đã là sự ban ơn lớn nhất. Cậu còn dám đề cập điều kiện hay sao? Đường Tuấn lắc đầu cười nói, tôi không có ý định làm ăn thua lỗ. Trước không nói, anh căn bản không biết nơi đặc thù nuôi dưỡng đá linh hồn, cho dù thật sự là có, loại địa phương này ít nhất trị giá mấy trăm triệu linh thạch cực phẩm. Một lời hứa của hội đấu giá Liễu Sơn đáng giá bao nhiêu? Nói là lừa dối người khác mà không cần bỏ ra thứ gì cũng không quá đáng. Trưởng lão Khúc hung ác nhìn Đường Tuấn, trên người càng tản ra một cỗ khí thế cường đại, áp bách hướng về phía Đường Tuấn, đồng thời trầm giọng nói, từ chối ý tốt của hội đấu giá Liễu Sơn tôi cũng không phải là chuyện sáng suốt gì. Đường Tuấn vung tay lên, tựa như quạt đi ruồi vô cùng thoải mái. Khí thế trưởng lão Khúc áp bách Đường Tuấn đột nhiên bị phản kích một cách đáng sợ, cả người ông ấy lại lùi lại vài bước, mặt đất hẳn lên mấy dấu chân thật sâu. Trong mắt trưởng lão Khúc lộ ra thần sắc kinh hãi, trong lòng giống như lật sông đảo biển. Cái này làm sao có thể chứ, không phải cậu ta vừa mới đột phá đến cảnh giới hợp thể hay sao? Đường Tuấn thu tay lại, cười hỏi, trưởng lão Khúc còn muốn tiếp tục hay không? Sắc mặt trưởng lão Khúc mờ mịt không chắc chắn. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt đạt được Đường Tuấn, thật không ngờ thần không biết quỷ không hay cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của hội đấu giá Liễu Sơn. Nhưng hiện tại Đường Tuấn thể hiện ra thực lực có chút ngoài dự liệu của ông ấy. Ông ấy âm thầm đánh giá, khả năng phải có mấy vị tu hành giả cảnh giới hợp thể trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ liên thủ lại, mới có thể nhanh chóng bắt được đối phương. Hội trưởng, tôi gặp rắc rối. Trưởng lão Khúc khiếp sợ một lát, vội vàng truyền tin cho Liễu Sơn. Thời điểm nhận được, trưởng lão Khúc gọi đến, Liễu Sơn đang tu luyện. Vừa mới đột phá đã có loại thực lực này, xem ra không phải người tu hành bình thường. Liễu Sơn trầm ngâm một lát, sau đó mới trả lời. Đã như vậy thì quên đi. Trưởng lão Khúc không cam lòng nói, nhưng hội trưởng rất có thể liên quan đến mấy trăm viên đá linh hồn, cứ như vậy mà buông tha sao? Liễu Sơn cười lạnh một tiếng nói, buông tha sao? Tôi không có ý định bỏ cuộc, không phải không thể để Diệp Sư Sinh vào mắt sao? Chờ sau khi đấu giá kết thúc, thì ông đem tin tức của cậu ta nói cho Diệp Sư Sinh. Tôi muốn xem cậu ta đối phó với Diệp Dư Sinh như thế nào. Sau đó, cậu ta tự nhiên sẽ cầu xin chúng ta che chở cho cậu ta. Khúc trưởng lão dừng lại nói, hội trưởng, chuyện này có thể làm tổn hại đến danh dự của hội đấu giá hay không? Liễu Sơn lạnh lùng nói, sau khi cậu ta chết, ai sẽ biết chứ? Nếu như là trước kia, Liễu Sơn chỉ sợ đã trực tiếp ra tay. Nhưng ngày hôm qua ở trong phủ thành chủ gặp phải vị cường giả thần bí kia. Trong lòng Liễu Sơn cảnh giác hơn rất nhiều. Nhưng đối mặt với tài phú khổng lồ liên quan đến mấy trăm khối đá linh hồn, ông ấy vẫn không muốn buông tha. Trong lòng trưởng lão Khúc dùng mình chợt nói, tôi không hiểu. Kết thúc liên lạc với Liễu Sơn, trên mặt trưởng lão Khúc trầm ngâm bỗng nhiên lộ ra ý cười, nói với Đường Tuấn. Nếu đạo hữu không muốn giao dịch với hội đấu giá Liễu Sơn của tôi, vậy coi như hôm nay tôi chưa từng nói. Ông ấy đẩy cửa ghế lô ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên quay đầu lại nói, nếu như đạo hữu muốn hợp tác, hội đấu giá Liễu Sơn chúng ta tùy thời hoan nghênh. Nói xong, ông ấy đóng cửa lại rời khỏi phòng riêng. Đường Tuấn lắc đầu bật cười. Anh đương nhiên hiểu được dụng tâm của hội đấu giá Liễu Sơn. Nhưng sau khi nắm giữ kỹ năng dịch chuyển tức thời, anh đối với kẻ mạnh đẳng cấp như Liễu Sơn và Phục Tuyền đã không hề sợ hãi chút nào. Cho dù không địch lại, cũng đủ để bảo vệ bản mệnh. Đã đến lúc nhìn vào bản đồ, mua nó với giá gấp 10 lần, đừng để tôi thất vọng. Đường Tuấn mở bản đồ trong tay ra. Bản đồ được làm từ một loại giấy cổ xưa, trên đó vẽ các đường màu khác nhau. Nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có bảo vật gì đều được đánh dấu rất rõ ràng. Những bảo vật này chỉ sợ đại bộ phận đều đã bị những kẻ mạnh động hư cảnh kia lấy đi rồi. Đường Tuấn cười nhạt, nhưng đối với những bảo vật này anh cũng không để trong lòng. Anh nhìn chằm chằm vào bản đồ mà không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Một lát sau, sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Ở đâu đó trên bản đồ có một dấu hiệu của một cung điện. Bên cạnh có một vài thứ hiện tượng lạ xuất hiện, nghi ngờ có thần văn xuất hiện. Loại bản đồ tự xưng là có thần văn xuất hiện này thường xuyên xuất hiện trong các hội đấu giá lớn của Hồ Hỏa Viêm. Nhưng đến nay không ai tìm được thần văn, thậm chí có không ít cường giả bởi vậy mà mất mạng. Cho nên, cho dù những người tu hành khác nhìn thấy những lời này, chỉ sợ cũng không coi trọng. Đường Tuấn so sánh, phát hiện lúc trước anh ta cảm ứng được khu vực thần văn dao động rất gần với tấm bản đồ này. Kiếm được nhiều tiền rồi. Trong lòng Đường Tuấn mừng như điên. Vốn dĩ cho dù có thần văn cảm ứng lẫn nhau, nhưng khắp nơi trong Hồ Hỏa Viêm đều có nguy hiểm. Muốn chân chính tìm được thần văn, Chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại có tấm bản đồ này, anh có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ghi lại bản đồ thần văn. Nếu như là thật, cho dù giá trị so với một kiện thiên khí, căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc được. Thật sự là không nghĩ tới lại có thể có được một tấm bản đồ như vậy. Đường Tuấn cuốn bản đồ lại. Mà lúc này, hội đấu giá cũng sắp kết thúc. Kiện thiên khí bán thành phẩm kia là một thanh cung lớn cổ xưa, cao chừng nam tử trưởng thành. Cung cổ cuối cùng lấy giá 500 triệu linh thạch cực phẩm bán ra. Đương nhiên tất cả đều không liên quan gì đến Đường Tuấn. Buổi đấu giá vừa kết thúc thì Đường Tuấn rời khỏi phòng đấu giá. Trong phòng riêng, Diệp Dư Sinh cầm trong tay tư liệu phòng đấu giá đưa cho, nhìn trưởng lão Khúc cười lạnh nói, hội đấu giá Liễu Sơn các người coi như thức thời. Trưởng lão Khúc nói, người nọ với Diệp công tử là tự tìm đường chết, hội đấu giá chúng tôi tất nhiên sẽ không vì cậu ta mà đối nghịch với công tử. Công tử, cậu ta sắp ra khỏi thành rồi. Lúc này, thị vệ phía sau nhắc nhở Diệp Dư Sinh. Diệp Dư Sinh lộ ra nụ cười tàn khốc, nói với trưởng lão Khúc, yên tâm đi, tôi sẽ đưa thi thể của anh ta cho ông. Nói xong, anh ta mang theo đông đảo thị vệ rời khỏi ghế lô. Trưởng lão Khúc thấp giọng nói, thật sự là một tên điên. Đường Tuấn bay rất chậm, tinh thần lực lan ra, mọi thứ xung quanh đều xuất hiện trong đầu. Tới rồi, đợi đến khi nhìn thấy Diệp Dư Sinh dẫn người chạy tới, khóe miệng Đường Tuấn nhếch lên một nụ cười. Đợi đến khi Đường Tuấn rời khỏi thành Phục Liễu được mấy vạn dặm, âm thanh phá vỡ không gian liên tục vang lên. Diệp Dư Sinh mang theo gần 10 hộ vệ ngăn ở trước mặt Đường Tuấn. Gần 10 hộ vệ đều là tu vi cảnh giới hợp thể, khí tức tản mát ra liên tục thành một mảnh, giống như phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Hai tay Diệp Dư Sinh ôm ngực, dùng một loại tư thế từ trên xuống dưới nhìn Đường Tuấn. Vừa rồi anh đấu giá với tôi không phải rất hung dữ hay sao? Bây giờ hung dữ cho tôi xem nào. Đường Tuấn nhìn lướt qua mọi người, lắc đầu nói, anh chỉ có chút người này thôi sao? Diệp Dư Sinh cười to nói, đủ để đối phó với anh rồi. Anh ta vẫy tay lên và quát, phế anh ta. Những thị vệ kia nhe răng cười một tiếng, hình thành một vòng vây hướng Đường Tuấn mà tới. Đường Tuấn nói, xem ra tôi đánh giá quá cao anh rồi. Những thị vệ này phần lớn đều là cảnh giới hợp thể sơ kỳ, cảnh giới hợp thể trung kỳ chỉ có 2 người. Tâm niệm vừa động thì hồn lực trong thức hải Đường Tuấn tản mát ra như làn sóng vô hình. Giống như đồng thời, những thị vệ không ngừng lao tới gần bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, mà hai thị vệ cảnh giới hợp thể trung kỳ đi về phía trước thêm được một bước cũng dừng lại. Chân Đường Tuấn đạp hư không, không để ý đến những thị vệ kia, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Dư Sinh. Trên không trung, hai người đứng đối lập, nhìn những hộ vệ giống như tượng đá đứng yên, ánh mắt Diệp Dư Sinh xuất hiện sự bối rối, nhưng vẫn nói, anh đã làm gì bọn họ rồi. Đường Tuấn khinh thường nói, chỉ có vài người này, anh cũng dám giới giết tôi sao? Hồn lực hiện giờ của anh tuy rằng còn chưa đạt tới thất phẩm trung giai, nhưng bằng vào sự gia trì của Tiểu Thanh, không hề thua kém thất phẩm trung giai. Vừa rồi chỉ là một tinh thần lực đơn giản xung kích, những thị vệ kia toàn bộ tinh thần lực đều bị lạc. Trên mặt Diệp Dư Sinh lội lên tức giận, sắc mặt đều đỏ lên. Bất quá, lúc này anh ta cũng không dám xúc động, cắn răng nói, cha tôi là các chủ của Bát Phương Các. Đường Tuấn nghe vậy, khuôn mặt kia dần dần thay đổi, đổi thành khuôn mặt vốn có. Là ông, Dược Đường. Diệp Dư Sinh mất giọng nói. Đường Tuấn cười nhạt, tinh thần lực hướng Diệp Dư Sinh xung kích qua. Thật lâu sau, những thị vệ tinh thần lạc lối kia ai lấy đều tỉnh lại. Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra? Tôi lại có thể không chết. Giật mình một lát, những thị vệ này mới kinh hô lên. Thiếu gia, bọn họ lúc này cũng nhìn thấy Diệp Dư Sinh giống như tượng đá đứng sững sờ trong hư không, vội vàng hô. Nhưng Diệp Dư Sinh thở ơ, giống như không nghe thấy. Thiếu gia, có một thị vệ đưa tay chạm vào Diệp Dư Sinh. Nhẹ nhàng chạm vào, Diệp Dư Sinh giống như điêu khắc bằng cát, trong nháy mắt hóa thành bột phấn vụn. Rất nhiều thị vệ sững sờ tại chỗ, hoảng sợ nói, thiếu gia, chết rồi. Một đám thị vệ sững sờ tại chỗ, niềm vui nhặt được một mạng triệt để tiêu tán. Trong ánh mắt một đám tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cùng lúc này, xa xa bay tới mấy bóng dáng. Trong đó có hai người chính là trưởng lão Khúc cùng với trưởng lão Cố của hội đấu giá Liễu Sơn. Trưởng lão Khúc nhìn thấy bộ dáng của bọn thị vệ thì nhíu mày quát, thiếu chủ các người đâu? Lúc nói chuyện, ông ấy nhìn lướt qua sân khấu, không phát hiện Đường Tuấn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Thực lực của người nọ hẳn là sẽ không tồi như vậy. Một hồi công phu đã bị Diệp Dư Sinh đánh chết. Lần này ông ấy cố ý mang theo trưởng lão Cố, hơn nữa tính toán thời gian chính là xuất hiện khi Đường Tuấn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu chủ đã chết, có thị vệ lẩm bẩm nói. Cái gì hả? Sắc mặt trưởng lão Cúc đột nhiên biến đổi, tinh thần ông ấy càn quét chung quanh, lập tức phát hiện Diệp Dư Sinh lưu lại khí tức linh hồn. Chỉ là lúc này khí tức linh hồn này đang tiêu tán rất nhanh. Chính là tu sĩ linh hồn tử vong. Dấu hiệu quay về của linh hồn trở về với trời đất. Trong lòng trưởng lão Khúc run lên nói, ai giết vậy? Chẳng lẽ là vị động hư cảnh nào ra tay? Diệp Dư Sinh thân là con trai duy nhất của các chủ Diệp, trên người có vô số bảo vật. Cho dù là cảnh giới hợp thể đỉnh phong cũng không thể giết chết anh ta trong thời gian ngắn như vậy. Khả năng duy nhất chính là tu sĩ động hư cảnh ra tay. Mấy thị vệ nhìn chăm chăm trưởng lão Khúc hung tợn nói, chính là người kia, hội đấu giá Liễu Sơn các người cho chúng ta tình báo giả hại chết thiếu chủ rồi. Làm thế nào có thể là anh ta được? Anh ta rõ ràng vừa mới đột phá, không có khả năng loại thực lực này. Trong lòng trưởng lão Khúc khiếp sợ, không thể tin được. Nhìn đông đảo thị vệ có biểu cảm hung ác, trong lòng trưởng lão Khúc thầm kêu lên một tiếng, không tốt. Trưởng lão Cố ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt bất an, truyền âm cho trưởng lão Khúc hỏi. Tên kia đâu rồi? Chỉ cần đem cậu ta tìm ra giao cho các chủ Diệp. Vấn đề lúc đó cũng không trách được trên người chúng ta. Trưởng lão Khúc lắc đầu nói, không phát hiện ra cậu ta đâu cả. Các chủ của chúng tôi đang trên đường tới, các người nghĩ muốn nói với ông ấy như thế nào đi? Mấy thị vệ lạnh lùng nói. Trưởng lão Khúc cùng với trưởng lão Cố liếc nhau, trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Không qua bao lâu, một trận uy ép khủng bố tràn ngập trong trời đất. Không gian xuất hiện, từng trận gợn sóng, một bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chân ông ta đạp hư không, tựa như ma thần áp bách đến mức tất cả mọi người đều thở không nổi. Chủ nhân, mấy thị vệ cung kính nói. Các chủ Diệp, trưởng lão Khúc cùng với trưởng lão Cố đồng thời hành lễ. Bóng dáng người kia không chút để ý tới mọi người, chỉ là nhìn nơi Diệp Dư Sinh đã biến mất. Bầu không khí bị đàn áp đến cực điểm. Tôi cần một lời giải thích. Các chủ Diệp trầm giọng nói. Chủ nhân, chúng tôi... Mấy thị vệ trái tim co rụt lại. Bọn họ vừa định nói chuyện, nhìn thấy các chủ Diệp nhìn về phía bọn họ. Tầm mắt tựa như đao phong lạnh như băng, mang theo một cỗ khí tức sắc bén vô cùng. Chức trách của các người chính là bảo vệ thiếu chủ. Hiện tại con trai ta đã chết, các người cũng đáng chết. Các chủ Diệp bình tĩnh nói. Dứt lời, trên mặt mấy thị vệ kia đồng thời lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Sau một khắc, gần 10 thị vệ thân thể toàn bộ phân liệt ra, giống như là bị lưỡi dao vô tình xẹt qua. Thân thể mỗi thị vệ đều chia làm 10 khổ, máu tươi từ không trung chảy ra, tựa như một thác nước đỏ như máu. Thi thể của gần 10 thị vệ rơi xuống đất, phát ra tiếng ồn nhỏ. Thác máu tuy rằng đã biến mất, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Trong lòng trưởng lão Khúc cùng với trưởng lão Cố nhảy dựng lên. Đây là thực lực của các chủ Diệp hay sao? Một ánh mắt gần như nhanh chóng hạ gục 10 vị cường giả cảnh giới hợp thể. Nói đi, thanh âm các chủ Diệp vẫn bình tĩnh như cũ, giống như là cái gì cũng không làm. Nhưng càng như vậy, trong lòng trưởng lão Khúc cùng với trưởng lão Cố càng thêm sợ hãi. Các chủ Diệp, chuyện này... Trên trán trưởng lão Khúc toát ra mồ hôi lạnh, do dự. Diệp lão quỷ, ông muốn làm gì đây? Lúc này hai bóng dáng từ xa sóng vai mà đến. Đồng dạng... Chân đạp hư không, khí thế cực mạnh, chính là hai người Phục Tuyền và Liễu Sơn. Liễu Sơn bảo vệ Lão Khúc và trưởng lão Cố ở phía sau, nhíu mày nói. Diệp lão quỷ, con trai ông chết tôi có thể lý giải, nhưng chuyện này có quan hệ gì với người của hội đấu giá Liễu Sơn tôi? Các chủ Diệp nhìn hai người, ngữ khí dần dần lạnh lùng nói. Tôi vừa rồi tiến hành tìm kiếm linh hồn của mấy thị vệ, nếu như không phải các người cho Dư Sinh báo tình báo sai. Nó làm sao có thể chết được? Lão già này, Liễu Sơn thầm mắng một tiếng. Phục Tuyền thở dài nói, chuyện này chúng tôi cũng không ngờ tới. Các chủ Diệp trầm giọng nói, hai người các ngươi tính kế một tiểu bối như thế, muốn mưu đồ cái gì? Liễu Sơn cùng với Phục Tuyền liếc nhau, cũng biết lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp bình ổn lửa giận của các chủ Diệp. Do dự một chút, Phục Tuyền đem chuyện đá linh hồn nói ra. Ánh mắt các chủ Diệp chợt sáng lên nói, ông nói tiểu quỷ kia biết một chỗ đặc thù chứa đựng đá linh hồn sao? Chỉ cần 100 năm là có thể hình thành đá linh hồn. Phục Tuyền gật gật đầu. Các chủ Diệp trong mắt lộ ra tham lam lồng đậm nói, Nếu như họ ra chỗ kia tìm được đá linh hồn, chúng ta chia đều, chuyện này tôi sẽ không truy cứu. Phục Tuyền thở phào nhẹ nhõm, ba người chia đều vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ông nói, được, nếu tìm được đá linh hồn, ba người chúng ta mỗi người chiếm 1/3. Các chủ diệp cười lạnh một tiếng nói, xem ra ông hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi là tôi chiếm 5/5, hai người các người chiếm 5/5 còn lại, chia đều như vậy. Phục Tuyền cùng với Liễu Sơn đồng thời lộ ra vẻ tức giận, âm thầm truyền âm. Đại ca, diệp lão quỷ này quá tham lam. Một câu nói phải lấy đi một nửa đá linh hồn, Liễu Sơn không cam lòng. Thực lực của ông ta so với chúng ta mạnh hơn, tạm thời không nên ra tay với ông ta, Phục Tuyền khuyên nhủ. Được rồi, chúng tôi hứa với ông, Phục Tuyền gật đầu. Thống khoái, lão phu chết một đứa con trai, lại có được nhiều tài phú như vậy cũng không lỗ, các chủ diệp cười to. Thật sự là một tên điên, tất cả mọi người ở đây khẽ nhíu mày, Phục Tuyền nói. Chẳng qua người nọ không biết chạy trốn đi đâu, hồ họa viêm lớn như vậy, anh em chúng tôi là không có cách nào. Chỉ có thể dựa vào các chủ diệp vậy. Các chủ diệp ngạo nghễ cười, tâm niệm ông ta vừa động, một hồn thể giống như bộ mặt của ông ta xuất hiện giữa không trung. Bản thể linh hồn cao chừng mấy chục trượng, giống như chân đạp hư không, người khổng lồ trên bầu trời xanh. Chỉ là nửa bên phải của bản thể linh hồn này thiếu gần 1/3, thoạt nhìn có thêm vài phần dữ tợn đáng sợ. Phục Tuyền thấy cảnh này, trong lòng nhảy dựng thầm nghĩ. Xem ra, lợi dụng bán hỏa vũ đan thu thập đá linh hồn làm cho thương thế của ông ta khôi phục rất nhiều. Nếu như thương thế linh hồn của ông ta chữa trị toàn bộ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bước vào động hư cảnh địch. Bản thể linh hồn của các chủ diệp giống như có thể nhìn thấu ảo ảnh, bỗng nhiên nhìn về phía một nơi nào đó. Bản thể linh hồn vừa thu lại, diệp các chủ dẫn đầu bay về phía đó nói, tìm được cậu ta rồi. Phục Tuyền cùng với Liễu Sơn nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Đường Tuấn đã ở ngoài 10 vạn cây số. Anh còn không biết các chủ diệp đã thông qua bí thuật tìm được tung tích của anh. Không thể tưởng tượng được tinh thần lực của Diệp Sư Huynh lại yếu như vậy. Trong lòng Đường Tuấn âm thầm cảm khái. Rất đơn giản, xung kích tinh thần một cái. Diệp Sư Sinh ngay cả một chiều cũng không chống đỡ được thì chết. Hiện giờ Tiểu Thanh, Tiểu Kim đều đã ổn định lại. Kế tiếp mình phải chuẩn bị phương pháp châm cứu lần thứ 3. Đường Tuấn vừa chậm rãi bay, vừa tổng hợp ở trong lòng. Tinh thạch hỏa mẫu, bách hà căn, lá thiên thu, các loại bảo vật cần thiết cho phương pháp châm cứu thần bí xẹt qua trong đầu Đường Tuấn. Chỉ cần hơn 10 loại bảo vật, mỗi một loại đều xứng đáng là vật quý nhất. Ví dụ như thạch hỏa mẫu, một khối tinh thạch hỏa mẫu lớn bằng đầu ngón tay có thể làm cho người ta tu hành cảnh giới hợp thể của hệ hỏa đột phá động hư cảnh với tỷ lệ thành công đạt tới 90%. Còn có thể dùng đoán tạo thiên khí, có thể nói một khi xuất hiện một khối tinh thạch hỏa mẫu, đủ để cho vô số người tu hành điên cuồng. Mà những bảo vật khác gần như không kém tinh thạch hỏa mẫu, Đường Tuấn không khỏi đau đầu. Nhiều bảo vật như vậy muốn gom đủ chỉ sợ không biết đến năm nào tháng nào mới đủ đây. Lúc này Đường Tuấn chợt nhướng mày nhìn về phía không gian phía sau. Chỉ thấy ba bóng dáng hình như ánh sáng bay về phía anh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói ra, nơi có đá linh hồn sẽ cho cậu được thống khoái. Hai thanh âm liên tiếp gần như đồng thời truyền đến. Đường Tuấn không chút do dự, trực tiếp bay về phía hồ hỏa viêm. Nếu như chỉ là đối mặt với một vị các chủ diệp, anh có lẽ còn có thể có ý nghĩ tỉ thí 1-2. Nhưng hiện tại, đối mặt với ba vị cảnh giới hợp thể đỉnh phong, anh cũng không phải là kẻ ngốc. Làm sao có thể lưu lại được? Về phần kỹ năng dịch chuyển tức thời, anh càng không dám thi triển trước mặt ba người. Một khi tin tức anh ở cảnh giới hợp thể có thể dịch chuyển tức thời truyền ra ngoài, đến lúc đó đuổi giết anh cũng không phải là ba vị cảnh giới hợp thể đỉnh phong, động hư cảnh đỉnh phong đều có khả năng. Dám chạy vào hồ hỏa viêm thật sự là tự tìm đường chết. Các chủ diệp cười khinh miệt, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua Phục Tuyền và Liễu Sơn. Sắc mặt Liễu Sơn âm trầm như nước nói, đại ca, diệp lão quỷ đối với hồ hỏa viêm rất quen thuộc, tốc độ lại nhanh hơn chúng ta. Chỉ sợ rất nhanh có thể bắt được tên kia. Đến lúc đó, nếu ông ta hỏi ra vị trí đá linh hồn, lại không nói cho chúng ta biết, vậy chúng ta phải làm sao đây? Sắc mặt Phục Tuyền cũng không dễ nhìn, bởi vì khả năng này là rất lớn. Chỉ hy vọng tên kia có chút bản lĩnh, đừng để Diệp lão quỷ nhanh như vậy bắt được. Nói như vậy chúng ta còn có cơ hội, Phục Tuyền nói. Liễu Sơn nghe vậy, lắc đầu, có chút không cam lòng. Điều đó có khả quan hay không? Tên kia sợ là ngay cả một chiêu của Diệp Bão Quỷ cũng không ngăn được. Liếc mắt một cái, xung quanh là lửa vô tận, giống như đang ở trong một rừng lửa. Tinh thần lực Đường Tuấn lan ra, lông mày nhíu lại. Trong hồ hỏa viêm, tinh thần lực của anh đã bị áp chế rất nghiêm trọng. Phạm vi lan rộng chỉ bằng 1/10, đại khái cũng có bộ dáng gần 3 vạn km. Về phần dịch chuyển tức thời, mặc dù bị ảnh hưởng nhất định, phạm vi dịch chuyển tức thời thu hẹp lại rất nhiều, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Trong phạm vi tinh thần của anh, các chủ diệp đang không ngừng tiếp cận. Đường Tuấn đã sớm nghĩ ra đường sau, cho nên khu vực này đều là phạm vi ghi lại trên tấm bản đồ trên tay anh. Dựa vào gợi ý trên bản đồ, tốc độ của anh cũng không tính là chậm, nhưng hiển nhiên các chủ diệp đối với khu vực này cũng rất quen thuộc. Các chủ diệp đuổi theo phía sau Đường Tuấn lại rất thoải mái, thậm chí còn rất vui vẻ, giống như biết vùng đất đá linh hồn vậy. Tôi tu luyện công pháp ở trong hồ hỏa viêm bị áp chế tương đối nhỏ, dựa vào tinh thần lực có thể dò xét phạm vi ngàn km xung quanh. Chỉ cần ở trong phạm vi này, cậu cũng đừng hòng chạy thoát được. Dựa vào một tấm bản đồ mà dám xông vào hồ hỏa viêm, thật sự là người vô tri không sợ. Cho dù tinh thần lực của cậu so với tu sĩ bình thường mạnh hơn, nhưng ở trong hồ hỏa viêm chỉ sợ cũng chỉ có thể dò xét phạm vi 1.000 km. Chút khoảng cách này, tùy thời đều có thể lấy mạng của cậu. Các chủ diệp rất tự tin, giống như mèo vần chuột vậy. Trong hồ hỏa viêm, cảm giác tinh thần lực cường đại có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm trước, mà tinh thần lực của các chủ diệp trời sinh cường đại, cho dù bị thương, vẫn như cũ so với tu sĩ cảnh giới hợp thể đỉnh phong mạnh hơn không ít. Đây cũng là nguyên nhân ông ta dám trực tiếp vọt vào. Cơn bão hỏa viêm, lúc này sắc mặt Đường Tuấn ở phía trước đột nhiên biến đổi. Trong cảm giác của anh, phía trước cách anh 2 vạn km, một cơn bão do các loại lửa tạo thành đang nhanh chóng tiến gần về hướng anh. Cơn bão hỏa viêm bao trùm gần 2.000 km và tiếp tục mở rộng. Loại cơn bão hỏa viêm này là một trong những nguy hiểm phổ biến nhất ở hồ hỏa viêm. Chẳng qua cơn bão hỏa viêm lớn như vậy vẫn rất hiếm thấy. Nơi cơn bão hỏa viêm đi qua, không gian đều bị xé toạc, lộ ra một khu vực hoàn toàn hư vô. Đường Tuấn vốn định đi đường vòng, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ không biết ông ta có thể chịu được cơn bão hỏa viêm hay không. Trong lòng nghĩ tới những điều này, anh ngược lại gia tăng tốc độ bay về phía nơi cơn bão hỏa viêm. Ngoan cố chống cự, các chủ diệp thấy thế cũng tăng tốc độ đuổi theo. Phạm vi hai người không ngừng tiếp cận đã không tới 5.000 km. Các chủ diệp cười to nói, cậu xong rồi. Đường Tuấn cũng lớn tiếng nói, ông xem rõ rồi nói sau đi. Các chủ diệp khó hiểu, nhưng sau một khắc sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi. Cơn bão hỏa viêm khổng lồ này đã mở rộng ra bán kính 3.000 km, xuất hiện trong cảm giác của ông ta. Lửa ở xung quanh giống như bị hấp dẫn, toàn bộ hướng về cơn bão hỏa viêm lướt qua, làm cơn bão hỏa viêm lớn mạnh hơn. Cái này, đối mặt với cơn bão hỏa viêm khổng lồ như vậy, trong lòng các chủ diệp run lên, ông ta nhìn bóng dáng Đường Tuấn phía trước nói, tên kia chẳng lẽ cảm ứng trước. Nhưng ngay lập tức, ông ta từ chối phỏng đoán này. Một tên tinh thần lực dò xét không quá 1.000 km, làm sao có thể sớm tìm hiểu được cơn bão hỏa viêm? Các chủ diệp, ông dám đuổi theo hay không? Đường Tuấn quay đầu lại nhìn thoáng qua các chủ diệp, cười lạnh nói. Nói xong, anh không chút do dự vọt vào trong phạm vi của cơn bão hỏa viêm. Vẻ mặt các chủ diệp thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Cơn bão hỏa viêm khổng lồ như vậy đã có thể tạo thành uy hiếp đối với ông ta. Nhưng dù Đường Tuấn cũng liên quan đến bí mật của vùng đất có đá linh hồn, ông ta không muốn buông tha. Cuối cùng, lòng tham đối với đá linh hồn khiến các chủ diệp kiên định quyết tâm. Ông ta theo sát phía sau, xông vào phạm vi cơn bão hỏa viêm. Ngọn lửa mãnh liệt mênh mông bao phủ thân hình hai người trong nháy mắt. Cơn bão hỏa viêm càng lúc càng lớn. Mà Phục Tuyền cùng với Liễu Sơn vẫn đi theo phía sau các chủ diệp. Nhìn thấy cảnh này, hai người họ có điên hay không? Cơn bão hỏa viêm lớn như vậy, ngay cả động hư cảnh cũng sẽ bị trọng thương. Trên người ông ta có mặc áo choàng màu bạc, là bảo vật cấp bậc vương khí, lúc này cũng bốc cháy lên. Không đến một lát sau, quần áo trên người các chủ diệp bị thiêu cháy 7-8 phần, chỉ còn lại mấy mảnh vải che mấy chỗ trọng yếu. Nhưng những ngọn lửa kia vẫn quấn quanh người ông ta như những con ấu trùng ruồi nhặng. Bắt đầu thiêu đốt làn da của ông ta. Nhiệt độ cực cao thậm chí thấm vào trong cơ thể ông ta, làm cho nguyên anh trong cơ thể ông ta giống như đều muốn thiêu đốt. Ông ta thúc giục pháp lực, toàn lực chống cự. Không chỉ phải chống lại những ngọn lửa này, mà còn phải chống lại sự cắn xé của cơn bão hỏa viêm. Những ngọn lửa này tuy rằng giết không chết ông ta, nhưng vẫn không ngừng tiêu hao pháp lực của ông ta. Đợi đến khi pháp lực của ông ta hao hết, sẽ bị xé rách vào trung tâm của cơn bão. Ngọn lửa của hư vô lập tức có thể thiêu ông ta thành hư vô. Chết tiệt, mình đã đánh giá thấp cơn bão hỏa viêm này rồi, các chủ diệp rít gào trong lòng. Trước kia ông ta cũng từng xông vào trong cơn bão hỏa viêm vài lần, nhưng cũng không đáng sợ như vậy. Bằng thực lực của ông ta, trước kia đều có thể an toàn ra vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta dám đuổi theo Đường Tuấn xông vào cơn bão hỏa viêm. Nhưng lần này, ông mới phát hiện bản thân tính sai mất rồi. Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ chết. Các chủ diệp đột nhiên hối hận, vì đá linh hồn lại muốn đem mạng ném ở chỗ này. Đều trách thằng nhóc đáng ghét kia. Các chủ diệp thầm hận trong lòng, tiếp theo lại một trận khoái chí. Tên kia sợ vừa mới tiến vào, đã bị thiêu chết rồi. Nếu rơi vào trong tay mình, nhất định phải đem cậu ta thiêu cháy thành tro. Nửa ngày sau, cơn bão hỏa viêm này mới dần dần tiêu tán. Một bóng dáng từ trong cơn bão hỏa viêm bay ra, trên người ông ta quần áo, không che thân thể, còn bám vào từng đóa hỏa nhi. Thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, người này chính là các chủ diệp. Khí tức của các chủ diệp suy nhược đến mức chỉ còn chưa tới 1/10 so với ban đầu. Lúc này đang lặng nề thở dốc, nhìn cơn bão hỏa viêm trước mắt dần dần tiêu tán vẫn còn sợ hãi. Mạng mình không tuyệt, các chủ diệp vui sướng cười to. Cười một hồi, các chủ diệp tự mình lắc đầu, thấp giọng nói. Đáng tiếc, không hỏi ra chỗ của đá linh hồn. Không nghĩ tới thằng nhóc kia còn có vài phần can đảm. Chỉ là có can đảm cũng chôn thây ở chỗ này. Ông ta vừa mới nói xong, cơn bão hỏa viêm hoàn toàn tản đi. Một bóng người dẫm lên hư không đứng ở nơi cơn bão hỏa viêm vừa tiêu tán. Các chủ diệp thoáng cái đã nhìn thấy người nọ, kinh ngạc nói. Làm sao có thể, làm sao cậu ta có thể còn sống được? Cái loại cơn bão hỏa viêm cấp bậc này, ngay cả chính bản thân của các chủ diệp cũng thiếu chút nữa chết ở trong đó. Ông ta thật sự không có cách nào tin tưởng thằng nhóc cảnh giới hợp thể sơ kỳ lại có thể sống sót đi ra. Lúc này Đường Tuấn đã lộ ra dung mạo vốn có, bay về phía các chủ diệp. Hai người cách nhau mấy trăm thước nhìn nhau. Đường Tuấn mỉm cười nói, các chủ diệp có thể sống, tại sao tôi không thể sống được? Các chủ diệp nhìn dáng vẻ Đường Tuấn tức giận nói, là anh, đại trưởng lão tân nhiệm dược đường của Độc Cô Cung. Đường Tuấn gật đầu nói, dược mỗ đã gặp các chủ diệp. Các chủ diệp trầm mặc một lát bỗng nhiên nói, khó trách cậu có thể còn sống đi ra từ trong cơn bão hỏa viêm. Có thể làm đại trưởng lão của Độc Cô Cung với tu vi không ở cảnh giới hợp thể, làm sao có thể là người bình thường được? Dư sinh chết ở trong tay cậu ngược lại không oan. Trong mắt Đường Tuấn dần dần toát ra sát ý. Các chủ diệp nói, cậu muốn giết tôi. Đường Tuấn nói, các chủ muốn giết tôi cũng muốn giết chết các chủ. Khí tức của các chủ diệp suy yếu đến cực điểm chính là thời cơ tốt nhất để anh phản sát. Các chủ diệp lắc đầu bật cười nói, cậu cho rằng tôi hiện tại trọng thương thì cậu có cơ hội hay sao? Ông ta còn chưa nói hết thì đột nhiên ra tay. Tay phải siết chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ đánh ra. Một chùm ánh sáng màu bạc từ nắm tay của các chủ diệp bắn ra, giống như Moses chia biển. Biển lửa giữa hai người bị chùm ánh sáng màu bạc ngang nhiên chém ra. Chùm ánh sáng màu bạc trong nháy mắt đi tới trước mặt Đường Tuấn. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới các chủ diệp lại đánh lén. Chẳng qua anh phản ứng cũng rất nhanh, tâm niệm vừa động, một tấm bia đã chắn ở trước mặt anh. Chính là bia vạn giới đã lâu không sử dụng. Chùm ánh sáng màu bạc đánh lên trên bia vạn giới. Chỉ ngăn trở một lát, chùm ánh sáng màu bạc xuyên thủng bia vạn giới. Cho tới nay, Đường Tuấn chưa từng gián đoạn công việc thăng cấp cho bia vạn giới. Nhưng cho dù như thế, hiện tại bia vạn giới cũng chỉ đạt tới trình độ cực phẩm linh khí. Ngay cả vương khí cũng không phải, làm sao có thể ngăn được một kích của cảnh giới hợp thể cảnh đỉnh phong. Mặc dù bia vạn giới chỉ ngăn trở một lát, nhưng đối với Đường Tuấn mà nói đã đủ rồi. Đường Tuấn lắc người một cái, tránh thoát chùm sáng màu bạc, đồng thời tinh thần lực tản ra, thăm dò hướng của các chủ diệp trùng kích tới. Các chủ diệp cảm ứng được tinh thần xung quanh dao động, đầu tiên ngẩn ra, chợt cười to nói. Không hổ là đại trưởng lão của Độc Cô Cung, tinh thần lực quả nhiên cường đại, tu vi hồn lực của cậu sợ là sắp đạt tới thất phẩm rồi. Nhưng mà so với tinh thần lực với tôi là quyết định ngu xuẩn nhất của cậu. Lúc nói chuyện, một cỗ tinh thần lực từ trong thức hải của ông ta tản ra. Tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một người khổng lồ, mặc giáp che ngực, tay cầm thương bạc, cao chừng 5-60 trượng. Người khổng lồ giống như các chủ diệp, đôi mắt to lớn nhìn Đường Tuấn từ trên cao xuống. Thương bạc trong tay lóe sáng, âm thanh ầm ầm tựa như sấm. Nói đi, cậu muốn chết như thế nào đây? Âm thanh các chủ diệp cuồng bá, lộ ra tự tin không gì sánh kịp. Ông ta trời sinh tinh thần lực, cường hoành, bản thân lại là đan sư. Hồn lực đã sớm đạt tới trình độ thất phẩm trung giai. Mặc dù linh hồn bị thương dẫn đến hồn lực yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn vững vàng dẫm lên ngưỡng cửa của thất phẩm. Làm sao có thể so sánh được với loại thất phẩm gà mờ như Đường Tuấn? Pháp lực của mình tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như thật sự chiến đấu mà nói, mình không lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng tinh thần lực của mình lại không tổn hao bao nhiêu. Thằng nhóc này lại dám so đấu tinh thần lực với mình. Thật sự là muốn chết. Khóe miệng các chủ diệp nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi muốn chết như thế nào? Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. Ngón tay anh nhẹ nhàng điểm mi tâm một chút. Một cỗ tinh thần lực càng thêm cường đại như sóng to ngập trời trào ra. Trong lòng các chủ diệp bỗng nhiên run lên. Tinh thần lực cảm giác được một trận áp lực. Sau đó cả người ông ta hoàn toàn bị chinh phục. Chỉ thấy ở trước mắt ông ta, tinh thần lực của Đường Tuấn đang rất nhanh, ngưng tụ, hình thành một thân ảnh khủng bố cao tới 200 trượng. Người khổng lồ vừa xuất hiện, lửa xung quanh nhao nhao lùi ra. Biển lửa chỉ đến bắp chân của người khổng lồ, mà tinh thần lực của các chủ diệp ngưng tụ thành người khổng lồ trước mặt người khổng lồ này tựa như là một đứa nhỏ vậy. Các chủ diệp gian nan ngẩng đầu, ngước nhìn người khổng lồ do tinh thần lực của Đường Tuấn biến thành, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây đâu phải là lục phẩm, rõ ràng là thất phẩm, hàng thật giá thật. Cho dù linh hồn ông ta bị thương, chỉ sợ cũng không có biện pháp ngưng tụ ra loại tinh thần dị tượng cấp bậc này. Người khổng lồ tinh thần của Đường Tuấn nhìn xuống các chủ diệp, tựa như cúi đầu nhìn con kiến hôi nói. Nói đi, ông muốn chết như thế nào đây? Đường Tuấn lạnh lùng cười. Tôi cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Hai chân các chủ diệp nhũn ra, bỗng nhiên có loại cảm giác rất bất lực. Đối mặt với người tinh thần khổng lồ cao 200 trượng, ông ta thật sự ngay cả một chút ý nghĩ cũng không có. Ông ta không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy, tốc độ thậm chí vượt qua thời điểm đỉnh phong của ông ta. Quá chậm, Đường Tuấn nhìn các chủ diệp, người khổng lồ tinh thần cất bước chặn đường đi của các chủ diệp. Bay nhanh đến đâu, tôi có thể nhanh hơn một bước được không? Dược Đường, cậu đừng có ép tôi. Các chủ diệp nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ngoan độc nói. Đường Tuấn trầm giọng nói. Ông đáng chết. Nói xong, người tinh thần khổng lồ một đạp dẫm xuống. Cơn bão tinh thần giống như thực chất, hướng bốn phía chủng kích. Lửa xung quanh đều như nến trong gió, thổi như tùy hời, đều có thể dập tắt. Đáng chết. Trong mắt các chủ diệp lộ ra vẻ kiên định. Bàn tay ông ta mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện nửa đóa hoa. Nửa đóa hoa này lóe sáng, ánh sáng lấp lánh dị thường. So với kim cương còn rực rỡ hơn gấp trăm lần. Chỉ liếc mắt một cái là cảm giác được linh hồn giống như muốn trầm luân đi vào. Các chủ diệp không chút do dự, há miệng nuốt nửa đóa hoa này xuống. Cơ thể các chủ diệp bỗng nhiên bùng phát thành những đốm sáng vô tận, khuôn mặt mang theo một loại khí tức thần thánh, làm cho người ta giật mình, nhất chính là người khổng lồ tinh thần của ông ta không ngừng biến hóa cao lớn. Trong nháy mắt vượt qua 200 trượng, cuối cùng là sắp tiếp cận 300 trượng dừng lại. Cánh tay của các chủ diệp chấn động đem Đường Tuấn trở lại. Tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng ánh mắt của các chủ diệp lại âm trầm như nước nói. Tôi thật vất vả, mới còn lại nửa đóa hoa linh hoa. Chỉ bị sau này đột phá mới dùng. Lại lãng phí như vậy, anh chết cho tôi. Lại là thôn linh hoa, sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Thôn linh hoa này rốt cuộc là cái gì vậy? Không đợi Đường Tuấn suy nghĩ, người khổng lồ tinh thần của các chủ diệp tay cầm thương bạc chém về phía Đường Tuấn. Trong sân nhất thời bao trùm một cơn bão tinh thần, so với lúc trước còn cường đại hơn gấp đôi. Đường Tuấn vội vàng tránh né, tinh thần lực giao phong không cẩn thận sẽ đả thương linh hồn, cho dù anh có Tiểu Thanh cũng không dám dễ dàng xử lý. Lúc này các chủ diệp uống thôn linh hoa, thật sự quá mạnh mẽ, sợ là đã vượt qua thất phẩm trung giai. Đường Tuấn cứng rắn tiếp nhận một chiêu của ông ta, linh hồn nhất thời cảm thấy run rẩy. Người tinh thần khổng lồ gần như không duy trì được, tùy thời có thể tán loạn. Tiên thiên thần văn chấn. Tâm niệm Đường Tuấn vừa động, một quả tiên thiên thần văn rơi vào mi tâm người khổng lồ tinh thần, chính là tiên thiên thần văn diễm. Mặc dù không phải ngũ hành thần văn, nhưng ở loại phương như hồ hỏa viêm, chữ diễm, tiên thiên thần văn đồng dạng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Quả nhiên, tiên thiên thần văn chấn, người tinh thần khổng lồ của Đường Tuấn lập tức vững vàng. Tiên thiên thần văn, các chủ diệp nhìn thấy văn tự cổ xưa nhịn không được kinh hô thành tiếng. Không nghĩ tới, cậu lại có loại bảo vật tiên thiên thần văn này. Chẳng qua cuối cùng đều là của tôi. Trong mắt các chủ diệp tràn đầy tham lam. Lời nói vừa dứt, ông ta phát động tinh thần công kích càng thêm hung mãnh. Cơn bão tinh thần không ngừng bao trùm tàn phá bừa bãi. Có tiên thiên thần văn trấn trụ tinh thần, Đường Tuấn miễn cưỡng có thể địch lại các chủ diệp. Nhưng tình huống vẫn không lạc quan. Anh liên tiếp bại lui, bay về phía nơi sâu hơn của hồ họa viêm. Đường Tuấn nhíu mày, không nghĩ tới vận dụng lực lượng tiên thiên thần văn vẫn không ngăn cản được các chủ diệp. Trong lòng anh đối với lai lịch thôn thiên hoa càng thêm tò mò. Lửa đóa thôn linh hoa lại có thể tăng cường nhiều tinh thần lực như vậy. Lúc này cách Đường Tuấn cùng các chủ diệp mấy vạn km, cánh cửa cung điện bị biển lửa vô tận bao trùm lại mở ra. Bà lão tóc buộc thành bím tóc đang đứng ở cửa cung điện, lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng nhướng mích, thấp giọng nói: "Nhanh như vậy đã tới rồi, cũng được, dung hợp tiên thiên thần văn này, họa chi đạo của tôi có lẽ có thể tiến thêm một bước." Nói xong, thân hình bà ta trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bà lão giống như từ trong không gian trống rỗng đi ra, xuất hiện trên bầu trời Đường Tuấn và các chủ diệp. Thân hình bà ta gầy gò, thoạt nhìn như bà già, nhưng bà ta vừa xuất hiện, động tác của Đường Tuấn và các chủ diệp đồng thời dừng lại, kinh hãi nhìn bà ta. Dịch chuyển tức thời, Đường Tuấn nhíu mày. "Họa bà!" Các chủ diệp run giọng nói. Bà lão đứng ở trên cao, ngọn lửa cuồng bạo xung quanh nhất thời ôn hòa xuống, giống như là đang tỏ vẻ thần phục với bà ta. "Hai tên kia lại dám quấy rầy tôi ngủ say." Âm thanh bà lão ức chế khàn khàn. Các chủ diệp nghe vậy vội vàng thu hồi người tinh thần khổng lồ, cùng kính nói: "Họa bà, tiền bối, vãn bối hiện tại đi..." Bà lão cười lạnh một tiếng nói: "Bây giờ đi sao? Ông thử bước một bước xem." Trái tim của các chủ diệp co rụt lại, khẩn trương đến cực điểm. Bà lão trước mắt tên là Họa Bà, là cường giả động hư cảnh đỉnh phong, thành danh nhiều năm. Thuật họa chi đạo xuất thần nhập hóa, đã từng có không ít người gặp qua bà ta ở hồ họa viêm, cho nên các chủ diệp liếc mắt một cái liền nhận ra vị cường giả ẩn cư ở hồ họa viêm này. Tên này hiện tại thật sự không hiểu một chút lễ phép, bà lão lắc đầu. Bà ta không có bất kỳ động tác nào, nhưng các chủ diệp lại cảm giác được áp lực cường đại. Bà lão đem tầm mắt từ trên người các chủ diệp chuyển đến trên người Đường Tuấn. Trong mắt bà ta đục ngầu bỗng nhiên lộ ra sự khác thường, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là tiên thiên thần văn, không uổng phí tôi chạy một chuyến." Các chủ diệp thấy thế, trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Thì ra họa bà là vì tiên thiên thần văn mà đến, vậy mình hẳn là không có việc gì. Nhiều người như vậy gặp qua họa bà cũng chưa chết. Nghĩ đến họa bà không phải là người hàm giết." Nghe họa bà nói, trong lòng Đường Tuấn giật nảy mình. Bà lão này tuyệt đối là cường giả cùng cấp bậc với Hoàng Triều Thần Đế, chủ điện Độc Cô Cung. Chỉ cần trong lúc vô tình phát ra khí tức cũng làm cho gần như không sinh ra ý niệm phản kháng nào trong đầu. Càng làm cho anh kinh hãi chính là bà lão này lại là thần văn mà đến. "Tiểu đạo hữu, cái thần văn này của cậu cho tôi như thế nào đây?" Bà lão nhìn Đường Tuấn, trên gương mặt già nua nộ ra một nụ cười. Chỉ là thoạt nhìn chẳng những không làm cho người ta có cảm giác thân thiết, ngược lại làm cho người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ, đáy lòng phát lạnh. Sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, bỗng nhiên trầm mặc lại. Tiên thiên thần văn, chữ diễm, là do một vị cường giả địa cầu nhất mạch lưu lại ở lục địa man hoang, có ý nghĩa đặc thù. Nếu như mất đi trên cánh tay, vậy thì chính anh không thể vượt qua được. Nhưng ở trước mặt cường giả bây giờ, anh căn bản không trốn thoát. Anh mà dịch chuyển tức thời, đối phương cũng sẽ dịch chuyển tức thời, không có một chút cơ hội. Các chủ diệp ở một bên thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng, trêu ghẹo nói: "Dược đường, cậu vẫn nên giao ra đi." Ông ta lại nói với họa bà tiền bối, người này cảnh giới tùy thấp, nhưng thực lực lại vượt xa cảnh giới, quả thực quỷ dị. Tôi hoài nghi trên người cậu ta có vật quý khác, thậm chí không chỉ có một cái thần văn. Tôi đề nghị họa bà bắt đầu tiến hành lục soát linh hồn. Các chủ diệp nói xong, sắc mặt Đường Tuấn lại thay đổi, bởi vì trên người anh ta quả thật còn có hai cái tiên thiên thần văn. Các chủ diệp thấy thế, tươi cười trên mặt càng thêm đắc ý, thầm nghĩ. Thằng nhóc này chết chắc rồi, cho dù là lão quỷ đan thông tự mình đến cũng không giữ được đâu. Hỏa bà cười nói, xem ra bảo vật trên người tiểu đạo hữu quả thật là không ít. Chuyến này lão thân xem ra không chạy đến vô ích rồi. Tâm tình Đường Tuấn khẩn trương đến cực điểm, thần sắc hỏa bà rét lạnh. Xem ra tiểu hữu không định tự mình giao ra, lão thân đành phải tự mình ra tay vậy. Nói xong, bàn tay già nua của bà ta chậm rãi vươn ra. Chỉ là một động tác đơn giản, không gian đã bị phong tỏa hoàn toàn. Sau một khắc, tay họa bà bóp chặt cổ họng các chủ diệp. Đường Tuấn vốn thúc giục pháp lực muốn đánh cược trước khi chết, nhưng nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn họa bà. Các chủ diệp đồng dạng giật mình, trên mặt ông ta còn lưu lại tươi cười, ánh mắt lộ ra khó hiểu cùng với vẻ hoảng sợ. Thanh âm khẽ run nói, họa bà tiền bối, ngoài ngài có phải bắt nhầm người hay không? Tiên thiên thần văn ở trên người thằng nhóc kia mà. Bàn tay của họa bà mặc dù già và đầy nếp nhăn, nhưng vừa bóp chặt cổ họng ông ta, thì các chủ diệp cảm thấy tất cả pháp lực của mình đều không thúc giục được. Tựa như thịt thêm thớt, tùy ý mà đối phương vuốt ve. Hai mắt đục ngầu của họa bà dần dần sáng ngời nói, lão thần cũng sẽ không bắt nhầm người, dám đến quấy rầy giấc ngủ say của tôi, ông cũng phải chết. Chỉ thấy lòng bàn tay của bà ta phun ra một đạo pháp lực, cả người các chủ diệp hóa thành tro tàn. Đến chết, trong lòng ông ta vẫn tràn đầy khó hiểu cùng với không cam lòng. Đang thu hồi bàn tay, nụ cười trên mặt họa bà càng thêm sáng lạn, đặc biệt là khi đánh Đường Tuấn. Trong mắt lại càng tỏa ra dị sắc, giống như tiểu hài tử đánh giá một món đồ chơi mới. Tiểu đạo hữu, cậu cũng nhìn thấy thủ đoạn của tôi rồi. Hiện tại có thể đem thần văn giao cho tôi đi. Tôi có thể thả cậu bình yên rời khỏi hồ hỏa viêm. Giọng điệu của họa bà mang theo một loại hương vị không thể nghi ngờ. Đường Tuấn thở dài kiên định nói, xin lỗi, tiên thiên thần văn này là do tiền bối tộc tôi lưu lại. Tôi không thể giao ra, nếu không thẹn với di chí của tiền bối tộc tôi. Họa bà híp mắt lại, giọng điệu dần lạnh lùng nói, cậu có chắc không hả? Cho dù cậu không cho, lão thân này sau khi giết cậu, thần văn vẫn là của tôi. Vì một thần văn cùng cái gọi là di chí tiền bối mà mất đi tính mạng, chẳng lẽ không cảm thấy rất không đáng hay sao? Đường Tuấn lắc đầu, biết nói tiếp không có ý nghĩa gì. Tâm niệm anh vừa động, pháp lực tinh thần, thân thể ba cái hợp nhất, trạng thái trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Bộ dáng tùy thời chuẩn bị đánh nhau. Thật sự là tiểu quỷ không biết sống chết, họa bà chế giễu một tiếng. Bà ta vỗ vào lòng bàn tay. Một cỗ lực khổng lồ, khủng bố cách đó, cách không gian ầm ầm đến. Trong nháy mắt hiện lên người Đường Tuấn. Cả người Đường Tuấn bay ngược ra ngoài, xương cốt toàn thân phát ra âm thanh gầm gừ, giống như sắp vỡ vụn. Đồng thời biển lửa phía sau Đường Tuấn nhấc lên sóng lửa ngập trời, giống như bên trong có hung thú đáng sợ đang phát cuồng tàn sát bừa bãi. Một cái vỗ mà kinh khủng như vậy, hơi thở Đường Tuấn chậm lại, máu toàn thân giống như muốn sôi trào, sắc mặt đỏ bừng. Anh biết cũng không phải là thực lực cường đại của mình ngăn trở họa bà một kích, mà là bởi vì họa bà hạ thủ lưu tình. Bằng không tu sĩ động hư cảnh đỉnh phong xuất thủ, hiện tại mình làm sao có thể chống cự được. Họa bà dẫm lên hư không, từ trên cao nhìn Đường Tuấn. Biển lửa vô tận, người bà ta cuồn cuộn. Tóc buộc thành bím, không biết từ lúc nào đã rời ra. Mái tóc màu xám trắng tung bay, thoạt nhìn thập phần đáng sợ ghê người. Cho cậu một cơ hội khác, thanh âm họa bà ầm ầm từ trên không trung chuyển đến. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn họa bà nói, vạn bối cự tuyệt. Họa bà cười lạnh nói, vậy cậu đi chết đi. Biển lửa vô tận cuồn cuộn xung quanh họa bà, bỗng nhiên toàn bộ hướng Đường Tuấn vọt tới, cao chừng mấy trăm trượng. Biển lửa nghiêng xuống, tầm mắt Đường Tuấn chỉ có biển lửa, chỉ trong nháy mắt biển lửa đã bao trùm Đường Tuấn. Dưới biển lửa nghiêng xuống, Đường Tuấn Ngay cả lúc động một ý niệm trong đầu cũng không bị bao phủ, sau đó mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, biển lửa cuồng bạo dần dần bình tĩnh, những ngọn lửa kia xoay quanh hỏa bà, không dám vượt qua một chút nào, tựa như thần tử điều khiển đế vương vậy. Thật sự là một tiểu quỷ ngang ngược. Ngón tay họa bà gõ nhẹ vào hư không, biển lửa vô tận tách ra, một bóng dáng từ chỗ sâu trong biển lửa chậm rãi xuất hiện. Lúc này Đường Tuấn đã hoàn toàn hôn mê, giống như bị một bàn tay vô hình nâng đỡ, nằm trong hư không. Hỏi, bà ta thở dài, đi tới bên cạnh Đường Tuấn. Bà ta nhìn xuống Đường Tuấn, trên mặt già nua, bỗng nhiên có một chút bi thương, không biết đã qua bao lâu. Đường Tuấn bỗng nhiên tỉnh lại, anh mở mắt ra, nhìn thấy không phải là biển lửa, mà là một tòa nhà chạm trổ, cung điện, vô cùng tinh mỹ. Cậu tỉnh rồi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Đường Tuấn nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy họa bà ngồi trên một cái bục, đưa lưng về phía anh. Lúc này tóc họa bà một lần nữa buộc thành bím tóc, nhưng lại hơi gù. Đường Tuấn vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này anh mới phát hiện, tòa cung điện này lại được thành lập trong biển lửa, ở địa phương cung điện hướng lên cao hơn. Còn có thể nhìn thấy các loại răn lửa, voi lửa, các loại dị tượng sinh linh. Những dị tượng này phát ra khí tức, mỗi một cái so với các chủ diệp mạnh hơn nhiều. Anh vội vàng kiểm tra tình huống bản thân, phát hiện thương thế trong cơ thể mình đã khỏi hẳn. Tiên thiên thần văn cùng các loại bảo vật đều còn, không có một cái nào bị mất. Nơi này là nơi tôi ẩn tu. Yên tâm đi, sẽ không có người tới tìm cậu gây phiền toái. Tiểu tử từ địa cầu tới, giọng nói của họa bà lại vang lên. Bà ta vẫn không quay lại, Đường Tuấn sững sờ tại chỗ. Sắc mặt biến hóa kịch liệt, tâm tình nhất thời khẩn trương hẳn lên. Lặng lề hít thở vài hơi, Đường Tuấn mới nhìn bóng lưng của họa bà nói. Đường Tuấn ở nhất mạch địa cầu đã gặp qua tiền bối. Lúc này họa bà mới đứng lên, chậm rãi xoay người từ từ nói. Có thể đem thần văn kia của cậu cho tôi xem được không? Đường Tuấn do dự một chút, sau đó mới lấy thần văn chữ diễn ra. Họa bà điểm mi tâm của mình, một cái thần văn chậm rãi hiện ra. Thần văn kia vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh tựa hồ tăng lên rất nhiều. Các loại dị tượng lửa bên ngoài cung điện giống như được kêu gọi cùng nhau rời ra cung điện. Họa tự thần văn, Đường Tuấn nhìn thần văn kia thấp giọng nói. Họa bà phóng ra cái thần văn này chính là thần văn chữ hỏa. Trong ngũ hành thần văn, đại biểu cho lực lượng hệ hỏa tinh thuần nhất trong trời đất, so với thần văn chữ diễm càng thêm cao. Hai tấm thần văn dường như cảm ứng được lẫn nhau, sóng đôi trên không trung, hô ứng đối phương. Quả nhiên là diễm tự thần văn. Họa bà nhìn thần văn trên không trung, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt cười khổ nói. Cậu vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ họa bà cũng đến từ địa cầu? Đường Tuấn nhìn thấy biểu tình của họa bà, trong lòng nhịn không được suy đoán. Họa bà giống như nhìn thấu suy nghĩ của Đường Tuấn, lạnh lùng nói. Tôi mới không phải địa cầu nhất mạch các người, tôi đến từ tinh vực chủ tước. Đường Tuấn hơi giật mình, họa bà đã thu hồi họa tự thần văn lại. Âm thanh của bà ta lạnh như băng nói. Đem thần văn cất đi, tôi sợ tôi nhịn không được giết cậu đoạt thần văn. Đường Tuấn lại chỉ cười nhạt, muốn cướp lấy thần văn lúc anh hôn mê, họa bà không biết có bao nhiêu cơ hội. Xem ra, họa bà hẳn là có liên quan đến vị tiền bối địa cầu diễm tự thần văn ở thế giới man hoang. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Họa bà đột nhiên nói, tôi có một mối quan hệ với người đó. Năm đó tôi bảo ông ấy lưu lại, ông ấy lại cố ý muốn trở về. Nói cái gì, thân nhân bằng hữu đều ở địa cầu, có lý do phải trở về. Tôi không tiếp tục ngăn cản ông ấy, và sau đó ông ấy không thể quay lại. Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng thở dài. Năm đó địa cầu gặp phải nguy cơ, đông đảo cường giả địa cầu ở bên ngoài lịch lãm đều trở về chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Những người đó, đại bộ phận đều bỏ mạng trong trận chiến đó, không thể trở lại bên cạnh bạn bè bằng hữu. Vẻ mặt họa bà trở lên ảm đạm, bà ta đi vào cung điện mà không nói một lời. Đường Tuấn thu hồi diễm tự thần văn, khoanh chân ngồi ở quảng trường bên ngoài cung điện. Bên ngoài cung điện là biển lửa vô tận cùng các loại sinh linh nửa cường đại. Cho dù anh có diễm tự thần văn cũng không nắm chắc an toàn rời đi. Đại khái qua gần 2 ngày, lúc Đường Tuấn đang tu luyện, Hỏa bà bỗng nhiên từ trong cung điện đi ra. Bà ta ném một vật cho Đường Tuấn nói, luyện hóa nó. Đường Tuấn nhìn vật trong tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hỏa bà, đây là thiên hỏa linh tủy. Đường Tuấn nhìn vật trong tay. Hỏa bà dứt khoát nói, ánh mắt cũng không tệ, nắm chặt thời gian, luyện hóa đi. Điểm tu vi ấy của cậu ở Trung ương Ngân Hà cũng không đủ nhìn. Đường Tuấn lắc đầu, đem thiên hỏa linh tủy đưa ra ngoài nói, hỏa bà, thiên hỏa linh tủy này quá trân quý. Bà tu luyện công pháp hẳn cũng là hệ hỏa. Nếu mà ăn vào thiên hỏa linh tủy, có tỷ lệ rất lớn đột phá đến cảnh giới độ kiếp. Thiên hỏa linh tủy là một trong những bảo vật trân quý nhất Hồ Hỏa Viêm, giá trị chỉ thấp hơn gỗ hồn nguyên một chút. Từng có tu sĩ thống kê, Hồ Hỏa Viêm 3 vạn năm mới có thể xuất hiện một khối thiên hỏa linh tủy. Mỗi một khối thiên hỏa linh tủy đều là chí bảo tu luyện. Người tu hành hệ hỏa nếu luyện hóa một khối thiên hỏa linh tủy có thể gia tăng nội tình rất lớn, nâng cao xác suất đột phá. Hỏa bà cười lạnh nói, ông ấy đã chết, tôi cần thiên hỏa linh tủy này làm cái gì? Cho dù tôi tu luyện tới cảnh giới độ kiếp thì có lợi ích gì chứ? Đừng rông dài, nhanh chóng luyện hóa linh tủy đi. Nói xong, hỏa bà lại đi vào cung điện. Đường Tuấn cầm thiên hỏa linh tủy, đột nhiên cảm thấy khối linh tủy to bằng bàn tay này trầm trọng như núi rừng. Bên trong cung điện, hỏa bà tựa vào cánh cửa đóng chặt, thần sắc bi thương thê lương, nước mắt lặng lẽ chảy. Ông bảo tôi chờ mấy vạn năm. Diễm tự thần văn tôi nhìn thấy, nhưng ông thì không trở về, tôi không chờ nữa. Đột phá, tôi không quan tâm, thọ cùng trời đất, tôi không hiếm lạ. Bên trong cung điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hỏa bà thấp giọng tự nói cùng nước mắt rơi xuống mặt đất, giống như âm thanh tan nát cõi lòng. Giờ khắc này, bà ta không còn là hỏa bà làm cho người ta vừa nghe tin là sợ mất mật. Càng giống như một cô gái nhỏ mất đi con búp bê yêu quý nhất, lại không tìm được người để khóc lóc kể lể. Thành Trấn Khúc, trong phủ thành chủ, Mộ Thành đang cho mấy tu sĩ làm kiểm tra. Những tu sĩ này đều bị nhiễm cái loại căn bệnh lạ này. Tôi dùng phong linh pháp độc môn của Độc Cô Cung phong bế một bộ phận linh hồn các người lại. Có thể tạm thời trì hoãn bệnh tình. Mộ Thành lau đi mồ hôi trên trán, nói với mấy người tu sĩ phía trước. Phong linh pháp đối với linh hồn của cô ấy cũng có tải trọng nhất định. Mấy người tu hành này đã là nhóm thứ 20 ngày hôm nay. Linh hồn cô ấy thừa nhận cũng gần như đến cực hạn. Mấy người tu hành kia vội vàng đứng dậy, liên tục cảm tạ Mộ Thành. Nếu như không có phong linh pháp của Mộ Thành, bọn họ chỉ có thể kiên trì không đến nửa tháng. Nhưng sau khi phong linh có thể kiên trì một tháng, thậm chí là lâu hơn. Mộ Thành khoát tay, thần sắc thoạt nhìn rất mệt mỏi nói, tôi chỉ có thể làm đến trình độ này, muốn chữa khỏi loại căn bệnh lạ này, chờ ngài dược trở về, xem anh ấy có tìm được biện pháp hay không. Mộ Thành thở dài trong lòng, cô ấy ở Thành Trấn Khúc mấy ngày nay đã sớm đem chuyện xảy ra ở nơi này truyền về Độc Cô Cung. Ông lão Đan Thành sau khi biết, chỉ là để cho cô ấy tận lực, nếu như có thể sớm trở về. Ngay cả lão sư cũng nói, thôn Linh Hoa gần như là không giải được. Ngài dược thật sự có biện pháp hay sao? Tâm tình Mộ Thành có chút lặng lề. Mộ Thành nhìn thấy bản thân cảm ứng được luồng khí tức ẩn sâu trong linh hồn, trong lòng cô ấy không khỏi sinh ra chút phiền não. Sau khi cô ấy biết được thôn Linh Hoa, làm người phong linh đã thập phần cẩn thận, nhưng vẫn bị thôn Linh Hoa lây nhiễm. Ngài dược, khi nào thì anh trở về? Mộ Thành có chút sợ hãi. Cô ấy lo lắng mình cứ như vậy chết đi, không cách nào gặp lại ngài dược một lần nữa. Đúng lúc này, Thành Trấn Khúc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận không gian chấn động đáng sợ. Không gian giống như cánh cửa mở ra, từ đó 7-8 người đi ra. Còn có một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở phía trước 7-8 người. Dùng mạo anh ta bình thường, nhưng trên người lại có một loại khí tức siêu phàm, làm cho người ta không cách nào bỏ qua. Thánh tử, nơi này chính là Thành Trấn Khúc phụ cận Hồ Hỏa Viêm, có người nói với Lam Thanh Niên. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Hồ Hỏa Viêm, ánh mắt híp lại nói, không nghĩ tới, loại địa phương này lại có thể có một ngũ hành tiên thiên thần văn. Lần này nếu có thể đạt được tiên thiên thần văn, thứ hạng của tôi trong môn phái sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy chúng ta trước tiên chúc mừng thánh tử, mấy người lịnh lọt nói. Lúc mấy người nói chuyện, cửa thành Trấn Khúc mở ra, mấy người từ trong thành bay vút ra, đứng ở trên cao cùng nam tử trẻ tuổi giằng co. Mấy người trong thành đi ra chính là đám người Phong Ngự Lôi, Mộ Thành. Vừa rồi đám thanh niên bọn họ tạo thành không gian chấn động quá kịch liệt, cảnh giới hợp thể đều có thể dễ dàng nhận ra. Phong Ngự Lôi nhìn mấy người, trong lòng chấn động. Những người này tu vi mỗi người đều ở trên ông ta, đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi kia, giống như một ánh mắt của đối phương là có thể giết chết mình. Mấy vị là ai? Phong Ngự Lôi cẩn thận hỏi. Đối mặt với câu hỏi của Phong Ngự Lôi, làm thanh niên trẻ tuổi không nói gì. Một người phía sau anh ta đứng ra ngạo nghễ nói. Chúng tôi đến từ Thánh Địa Thiên Lý của tinh vực Huyền Vũ. Vị này là thánh tử đại nhân của Thánh Địa Thiên Lý chúng tôi. Trong khi nói chuyện, anh chỉ vào người thanh niên. Sắc mặt Phong Ngự Lôi đột nhiên biến đổi. Tinh vực Chu Tước ở ngũ đại tinh vực đã đứng cuối trong một thời gian rất dài, mà tinh vực Huyền Vũ ở trong ngũ đại tinh vực có thể xếp thứ ba. Hai cái này thực lực chênh lệch khá lớn. Về phần Thánh Địa Thiên Lý, ông ta cũng từng nghe nói qua. Đó là thế lực xếp hạng top 5 trong tinh vực Huyền Vũ. So với vương triều Chu Tước, cường đại hơn gấp mấy lần. Phong Ngự Lôi vội vàng hành lễ, trong lòng nói thầm. Không biết người này là thánh tử thứ mấy? Nghe nói Thánh Địa Thiên Lý tổng cộng có 10 vị thánh tử, còn số càng nhỏ, thực lực càng cường đại. Truyền thuyết kể rằng đệ nhất thánh tử từng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của thần quân, thực lực vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy động tác của Phong Ngự Lôi, trên mặt mấy người đàn ông trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc cao ngạo. Đối mặt với một đám cảnh giới hợp thể đến từ tinh vực Chu Tước, bọn họ có cảm giác miệt thị tự nhiên. Ánh mắt nam thanh niên trẻ tuổi lướt qua mấy người Phong Ngự Lôi, cuối cùng dừng ở trên người Mộ Thanh. Lúc này Mộ Thanh mặc một bộ váy dài màu xanh lá cây, trên mặt có von mỏng che, dáng người thướt tha, rất có phong thái nữ thần. Một lão già phía sau người đàn ông trẻ tuổi thấy thế cười nói, còn không cởi von mỏng ra để cho thánh tử đại nhân nhìn cô một cái. Mộ Thanh lắc đầu cự tuyệt, từ khi ra mắt tới nay, cô ấy đã phủ một tấm lụa mỏng. Ở trong lòng cô ấy, chỉ cởi bỏ tấm lụa mỏng cho bạn đời tương lai của mình. Trước mặt những người này, tuy rằng đến từ tinh vực Huyền Vũ, nhưng cũng không cách nào lay động nguyên tắc của cô ấy. Lông mày làm thanh niên khẽ nhíu một cái, anh ta cũng không phải là coi trọng Mộ Thanh, chỉ là cảm thấy khí chất Mộ Thanh cũng không tệ lắm. Nhưng Mộ Thanh lại dám cự tuyệt anh ta. Điều này làm cho anh ta luôn tự nhận mình cao quý trong lòng có chút không vui. Lão giả nhíu mày, lại thu về vẻ mặt tươi cười quát. Còn chưa có người nào dám cự tuyệt yêu cầu của thánh tử, có thể làm cho thánh tử liếc mắt một cái, đó là vinh hạnh của cô. Mộ Thành không kiêu ngạo nói, Mộ Thành không cần vinh hạnh như vậy. Sắc mặt lão già đó trầm xuống nói, vậy cũng không thể tùy theo cô. Nói xong, ông ta trực tiếp ra tay. Một tay hướng mặt Mộ Thanh chộp tới, tốc độ có thể so với điện quang. Phong Ngự Lôi chắn ở trước mặt Mộ Thanh muốn ngăn cản đối phương. Trong khoảng thời gian này, Mộ Thanh vì Thành Trấn Khúc làm rất nhiều chuyện. Từ đáy lòng Phong Ngự Lôi rất cảm kích cô. Lúc này Mộ Thanh bị người khi nhục như thế, ông ta tất nhiên không có khả năng ngồi yên, không để ý. Mấy vị, bộ dáng như vậy không tốt, Phong Ngự Lôi trầm giọng nói. Cút đi, đối mặt với sự ngăn trở của Phong Ngự Lôi, tay kia của lão già đó nhẹ nhàng vung lên. Bùm một tiếng, Phong Ngự Lôi bị đánh bay ra ngoài, trên người xuất hiện mấy vết thương. Trong nháy mắt biến thành người máu. Phong Ngự Lôi cảnh giới hợp thể đỉnh phong, thế nhưng ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp được. Thanh chủ Phong, trong mắt Mộ Thanh hiện lên vẻ phẫn nộ, lo cho thân mình đi. Đánh bay Phong Ngự Lôi ra ngoài, tay lão già đó cách tấm lụa mỏng của Mộ Thanh chỉ không đến một cánh tay. Trong mắt Mộ Thanh bỗng nhiên lộ ra vẻ dứt khoát, trong tay nắm một khối lệnh bài, pháp lực cùng tinh thần lực tràn vào trong lệnh bài. Lệnh bài là vật bảo mệnh ông lão đàn thanh để lại cho cô ấy. Có thể ngăn cản một kích từ động hư cảnh đỉnh phong. Nhưng đúng lúc này, nam thanh niên đột nhiên hét lên. Ông Cửu, dừng tay lại. Lão già kia nhất thời dừng lại, lạnh lùng, nhìn thoáng qua Mộ Thanh. Lúc này mới cung kính đứng ở phía sau người đàn ông trẻ tuổi. Trên người cô lại có thể có khí tức của thôn linh hoa. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm Mộ Thanh giống như đang nhìn một kiện vật hiếm lạ. Khí tức thôn linh hoa quá yếu. Nếu mà không phải vừa rồi Mộ Thanh toàn lực thúc giục pháp lực, anh ta không thể cảm ứng được. Mộ Thanh nghe vậy kinh ngạc nói, anh biết thôn linh hoa sao? Nếu như không phải ông lão đàn thanh nói cho cô ấy biết, Mộ Thanh cũng chưa từng nghe qua cái tên thôn linh hoa. Lão già vừa mới ra tay khinh thường hừ một tiếng nói, thánh tử đại nhân của chúng ta không chỉ là một vị tu hành giả cường đại, còn là một vị thầy thuốc thất phẩm thượng giai, học sâu biết rộng, các loại linh dược dị thảo không gì không biết. Thất phẩm thượng giai, trong lòng Mộ Thanh khẽ động nói, Vậy anh có thể trị khỏi độc của Thôn Linh Hoa sao? Người đàn ông trẻ tuổi lắc đầu, chào phúng nói. Thôn Linh Hoa chính là bảo vật hiếm có ở trong mắt các người, lại là độc. Chẳng qua, cũng đúng với nội tình sơ sài này của tinh vực Chu Tước các người. Cho dù bảo vật tốt hơn nữa đặt ở trước mặt các người, có mấy người có thể nhận ra được đây.